Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2829, chương 2829, tự mình đến mời. Hạ Phù Sinh ly khai chi về sau, Diệp Lăng ngồi vào ghế lên, cái trán vi ngưng, con người híp, tứ hoặc tử Hạ Phù Sinh, thực sự là tốt thủ đoạn a. Người này tuyệt đối là một lung lạc nhân cao thủ. Chẳng qua so ra, Diệp Lăng vui hơn vui mừng Hạ Vô Đạo. Tuy nói hai người là sinh tử đại địch, nhưng là cái kia hàng trực tiếp hơn thẳng thắn, trao đổi ích lợi, loại này càng thêm có thể làm người động dung. Tấm tắc, xem ra, cái này đế vị tranh hiện tại đã đến vội vàng ở trước mắt a. Nếu không hai vị này hoàng tử xem sẽ không từ trước đến nay nhà của ta. Diệp Lăng lắc đầu khẽ cười nói. Đế vị tranh, đối với hắn mà nói dâu ria. Ai làm đế vương cùng hắn không có một chút xíu quan hệ. Cho dù là Hạ Vô Đạo, hắn có hai đại thánh tôn làm dựa vào sơn. Hơn nữa tu vi cũng không tệ. Coi như Hạ Vô Đạo ngồi lên đế vương, cũng nhất định sẽ trước muốn củng cố địa vị của mình. Chờ hắn dành ra tay thu thập mình thời điểm, hắn cùng Hạ Vô Đạo còn không biết của người nào tu vi cao đây. Một ngày làm cho Diệp Lăng đột phá đến thiên tôn, cái kia toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, hắn mới chân chính có năng lực xông pha. Tính toán một chút, vẫn là chờ đại hôn chi về sau, hỏi một chút lạc thần rồi hãy nói. Diệp Lăng lắc đầu khẽ cười nói, hiu. Đang ở này lúc, một đạo thân ảnh phi lướt đến rồi tiểu viện bên trong. Khuôn mặt ngạo nghễ màu sắc, chắp hai tay sau lưng. Diệp Lăng phò mã đúng vậy. Người đến ngạo nghễ hướng Diệp Lăng hỏi. Diệp Lăng ngẩn người, hàng này khí thế rất đủ đó a. Hơn nữa còn là thiên vương cường giả. Chẳng lẽ là đế vương phái người tới? Phải, xin hỏi có chuyện gì tình? Diệp Lăng đứng dậy, hướng người đến khe khẽ hỏi. Hắn thấy, phái đoàn tác phong như vậy ngạo nghễ, không cần phải nói, nhất định là đại hạ đế vương phái người đến đây có việc tình nói. Đại hoàng tử làm cho bản tọa đến đây truyền lệnh, nay thiên ban đêm, hắn ở Tử Kim Uyển thiết lập hạ đại yến, mời đi vào, nhớ kỹ không nên trì hoãn. Hiu, nói xong. Thiên vương xoay người xông thiên ly khai, chỉ chờ Hạ trợn mắt hốc mồm Diệp Lăng, khuôn mặt mê man cùng không giải khai, người này dĩ nhiên là đại hoàng tử phái tới. Kháo cái này có phải hay không có điểm thế quá đủ a? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, đáng chết, cũng dám không tôn trọng ta. Diệp Lăng cắn răng thấp giọng quát lên. Hàng này cảm giác được lòng tự trọng bị vũ nhục cực lớn. Tứ hoặc tử Hạ Phù Sinh, cửu hoàng tử Hạ Vô Đạo, có thể đều là đích thân đến, nhưng là cái này đại hoàng tử dĩ nhiên như vậy phái người. Chỉ là phái một cái trước người tới truyền lời, khinh thường chính mình a đây là. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lãnh nở nụ cười lạnh, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Cái này Tử Kim Uyển không đi, ngươi có thể làm gì ta? Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp xoay người về tới gian nhà bên trong. Vừa rồi cái kia vương bát đản khí thế tưởng chừng như là ở thét ra lệnh chính mình. Làm cho Diệp Lăng rất là khó chịu. Đối với Diệp Lăng mà nói, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Còn bất kính nói, bạt tay mạnh hầu hả? Vì vậy, Diệp Lăng trực tiếp về tới gian nhà bên trong, nằm thẳng cẳng giường lên, nhìn chân bắt chéo, căn bản không để ý tới nữa cái gì cho má Tử Kim Uyển. Còn đại hoàng tử tức giận không buồn nộ, cùng hắn có cái gì quan hệ? Đại hoàng tử thì như thế nào? Bây giờ còn chưa phải là đế vương, cũng bất quá chỉ là thiên tôn nhất trọng mà thôi, lại không tính là nghịch trời cao tay. Có thể làm gì mình? Vì vậy, Diệp Lăng một mạch nằm trong phòng nghỉ tạm khi đêm đến. Vẫn không có ra khỏi cửa phòng. căn bản cũng không có bất kỳ muốn đi dáng vẻ. Phò mã, đang ở Diệp Lăng nghĩ chỉnh chút rượu đồ ăn ăn uống xong lúc nghỉ ngơi. Một người làm hoảng hốt chạy tới Diệp Lăng trong nhà. Quỵ hạ hô, phụ mã ra, đại hoàng tử tới, đang ở bên ngoài đây, làm cho tiểu nhân tới mời. Đại hoàng tử tới, Diệp Lăng nghe đến đó rất là vô cùng kinh ngạc, nhưng sau thình lình đứng dậy, nghi ngờ như vậy mấy phút, nhưng sau hướng gian nhà bên ngoài đi tới, mặc kệ thế nào, nhân gia cũng đích thân tới, tự cái gì cũng không có thể lại tự cao tự đại không phải. Thuận liền Diệp Lăng cũng muốn nhìn, hàng này đến cùng muốn làm gì? Làm Diệp Lăng đi ra bên ngoài thời điểm, thấy được cái kia hay là đại hoàng tử, lưng hùm vai gấu, người xuyên một cái tử kim sắc long bào, chắp hai tay sau lưng, đầu đội đỉnh đầu ngọc quan, vô cùng uy nghiêm mặt chữ quốc lên, lưỡng đạo mày kiếm sông thiên, đại hoàng tử hạ trọng, thiên tôn nhất trọng tu vi, ở toàn bộ hoàng tử bên trong, cũng thuộc về tuyệt đối nổi bật người, thậm chí có truyền thuyết, đại hạ đế vương đã từng nghĩ tới đưa hắn trực tiếp lập thành thái tử. Chỉ là, không biết vì sao, vẫn không có thực thi, cũng cho còn lại hoàng tử hữu cơ có thể đổ cơ hội. Gặp qua đại hoàng tử, Diệp Lăng hướng hạ trọng ôm quyền đầu nói đạo, không cần khách khí, xế chiều hôm nay ta phái người đến đây, một mực tử kim uyển cùng đợi ngươi, nhưng là mãi cho đến vừa rồi, cũng không thấy thân ảnh của ngươi, tỉ mỉ hỏi chi sau mới biết được, đáng chết kia vương bát đản, cũng dám đối với ngươi bất kính, vừa mới đã bị hắn cho trừng phạt nghiêm khắc. Hạ trọng mỉm cười, tiếng như hồng trung tựa như nói đạo, Diệp Lăng cảm thấy đi, cái này toàn gia đều đặc biệt là diễn kỹ tại tuyến. Cho dù là hạ vô đạo, cũng là mang theo một tấm dối trá vô cùng mặt nạ. Đại hoàng tử nghiêm trọng, phía trước ta là bởi vì thân thể có chút không khỏe, cho nên nằm trong phòng đang ngủ, mới vừa tỉnh lại, liền chuẩn bị đi vào dự tiệc đây. Diệp Lăng khoát tay áo khẽ cười nói, nhân sinh như đùa giỡn, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Các ngươi diễn, vậy diễn chứ sao? Ồ, muội phu dĩ nhiên ngã bệnh, hiện tại thế nào? Như không được, liền tạm thời ở trong sân nghỉ tạm lấy. Yến hội đợi được lấy sau lại làm cũng giống vậy. Hạ trọng cái trán hơi nhíu lại, vội vã giả vờ quan tâm nói, không khỏe, tưởng phàm nhân đây, đường đường thiên thần, nào có cái gì hay là thân thể không khỏe. Bất quá chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Hạ trọng rất rõ ràng, không cần, điện hạ cũng đích thân tới, ta thật sự nếu không đi, đây chẳng phải là có chút quá ngạo nghễ, huống ta cũng không phải người như vậy a. Đi đi đi, đại hoàng tử cũng xin dẫn đường. Diệp Lăng khoát tay áo, một bên hạ trọng cũng không nói thêm nói cái gì, hai người hướng cái kia hay là tử kim uyển đi tới. Một đường trên, lên, dĩ nhiên là vừa nói vừa cười. Đi thêm vài phút đồng hồ về sau, hai người mới đi tới một tòa cung bên trong cự đại tiểu viện bên trong. Đây chính là tử kim uyển, đại hoàng tử tạm thời ở địa phương. Toàn bộ cung bên trong, ngoại trừ đại hoàng tử hạ trọng bên ngoài, những thứ khác hoàng tử toàn bộ đều ở bên trong hoàng thành cư trú. Chỉ có hạ trọng một cái người bị đại hạ đế vương ban cho ở chỗ. Từ này có thể thấy được kỳ thực đại hạ đế vương đối với cái này đại nhi tử vẫn là rất yêu thích. Tử kim uyển, hậu hoa viên, sắc màu rực rỡ, khoe sắc tranh nhau phát sáng. Ở vườn hoa đất trống lên, bày mười mấy bàn dài, chia làm tả hữu hai hàng, ngồi đầy người. Chứng kiến Diệp Lăng cùng hạ trọng đi tới chi về sau, đều là liền vội vàng đứng lên, gặp qua đại hoàng tử, gặp qua phò mã, mọi người cao giọng hô, thanh âm cuồn cuộn như sấm, tất cả ngồi đi. Hạ trọng khẽ mỉm cười khoát tay áo, nhưng sau mang theo Diệp Lăng, ngồi xuống ở vào phía trước chủ vị đưa lên,